tương kiến tranh như bất kiến, hữu tình hà tự vô tình, gặp gỡ chẳng ta đừng gặp, hữu tình lại hóa thờ ơ, nghe thì như vô tình mà nặng tình, cách chương.